Chương 254, Cổ Nộ Hạ mãi để một nhẫn thôn. Theo ta trở về Cổ Nộ Hạ đi thời gian nửa năm, nhẫn giới lâm vào bình tĩnh, chiến sự kết thúc mỗi cái thôn đều muốn lấy sau đó như thế nào đối mặt Cổ Nộ Hạ bóc lột. Là thời điểm trở về thôn. Mềm trên giường, mỏ nẹt ôm cô nạn, ngay từ lúc mấy tháng trước là được công ăn đối phương hai người quan hệ đã đến chặt chẽ không thể tách rời mức độ. Đây là hắn lần thứ hai đưa ra cái yêu cầu này, mới bắt đầu lần kia, cô nạn nói cho nàng một ít thời gian. Mà bây giờ cô nạn xoay người nương đến mỏ nẹt trong ngực cùng mèo con một dạng lười biếng. Được. Chỉ thổ lộ ra một chữ, lại đại biểu nàng quyết tâm. Thấy rõ trải qua còn lại kia người đồng bạn bản chất sau đó, cô nàng đã từ bỏ ý định, nếu như không phải bên người cái này 930 cái nam nhân xuất hiện, nàng chắc sẽ giống như nạ gạ tổ lâm vào tuyệt vọng. Là hắn ánh mặt trời cứu mình. Chính mình thiếu hắn, không phải ai đều có thể an tĩnh như vậy đi cùng chính mình. Dạ hỉ cổ cùng nạ gạ tổ không tính là, càng nhiều lúc nàng đem hai người bọn họ coi như ca ca cùng đệ đệ nghĩ bổ trong lòng thân tình á, nhưng bây giờ nạ gạ tổ thay đổi, không đáng giá nàng tiếp tục bảo vệ. Chỉ có người nam nhân này mới là mình dựa vào. Mò nét cười, cười rất sán lạ, từ nàng không cự tuyệt mình một khắc kia bắt đầu, nàng đã thuộc về mình. Xen dù cô nạn, chính mình nữ nhân không có đi cùng nạ gạ tổ chào hỏi, trước khi đi cổ nạn chỉ để lại một cái xám rõ ràng ngàn hạt giấy. Nàng đem nhớ nhung đưa cho sẻn dù mọ nẹt, lại không để lại cho nạ gạ tổ. Đưa mắt nhìn hai người thân ảnh rời đi vũ ẩn thôn, trên đài cao nạ gạ tổ mặt không chút thay đổi tựa hồ cũng không để ở trong lòng, có thế xa xa bộ hạ nhìn cái kia gắt gao xiết quả đấm trong lòng minh bạch. Bọn họ thủ lĩnh, tâm tình không có bình tĩnh như vậy lần thứ ba nhận giới đại chiến kết thúc, sẻn dù mọ nẹt phải làm việc tình rất nhiều. Trở về thôn chuyện thứ nhất chính là nên đón viện trinh tới các nì dạ. Đây là cô nổ hạ truyền thống, bọn họ là cô nổ hạ bỏ ra máu tươi cùng cố gắng, đây là bọn hắn nên được đến đãi ngộ. Đối với thuộc hạ, Senju mò nẹt từ không keo kiệt, có công lao cấp cho tưởng thưởng, phạm sai lầm đem sẽ bị trừng phạt, cô nổ hạ nhiều tiền, hắn nói tính. Bỏ ra có nhiều đến là hơn, công lao quá nhiều thậm chí có thể được Senju mò nẹt thân ngón tay chỉ. Đây là bọn hắn cố gắng chạy đầu. Hồ ca đại nhân mạnh bao nhiêu một cái người bình định một trận chiến trường thần cấp tồn tại, có thể được hắn một chiêu nửa thức tuyệt đối đủ tại nhận giới hôn cái danh tiếng đi ra. Đứng ở trên đài cao, ba gã sen rủ, sơ đại hồ ca, nhị đại hồ ca, tam đại hồ ca ạ hi nạ mì mà đứng mắt nhìn xuống phía dưới. Cô nộ hạ, là sen rủ cổ nộ hạ sen rủ mò nẹt mục tiêu đã đạt thành. Mới bắt đầu sẽ cho rằng sẻn dù mò nẹt chuyên hành đồ cờ đoan ở, nhưng bọn hắn đều sai, chỉ cần sẻn dù mò nẹt tồn tại, cô nộ hạ liền sẽ phát triển không ngừng, đây là không cạnh tranh sự thật. Đại ba quân binh lĩnh hoàn tất, mò nẹt trực tiếp tuyên bố nghỉ cuồng hoan ba ngày, vô luận là đi dạo kỹ viện vẫn là ăn cơm uống rượu một đầu lòng sẻn dù vui nhạc thành hết thể miễn phí, như thế phúc lợi khiến cổ nộ hạ trên dưới nhất thời vỡ tổ. Đi! Đi dạo kỹ viện đi gì gì dạ tìm tới đồ đệ mình nã mỉ cả giờ mỹ nạ tổ vội vàng nói, ở trên chiến trường, hắn chính là nghẹn rất lâu, không có gì so diêu tỷ càng mê người, nếu như có đó chính là hai cái diêu tỷ. Không được a lão sư không được a lão sư mỹ nạ tổ vội vã kéo gì gì dạ tới đến phòng bên ngoài, trước khi đi còn liếc mắt một cái chính mình phòng nhỏ. Thế nào gì gì dạ hiếu kỳ hỏi. Ta cứu cái cô nương. Chúng ta ưa thích đồ vật cùng nhận xét đều giống nhau, cho nên dự định năm nay kết hôn. Mỹ nạ tổ trên mặt mang theo ngây thơ cùng ánh mặt trời, đương nhiên, càng nhiều là ngượng ngùng. Ngươi muốn kết hôn gì gì hải dạ khiếp sợ lui về phía sau hai bước, bất quá bởi vì hắn giọng tương đối đại, có chút hiếu kỳ ủ rủ mà kỳ như hoa từ trong phòng đi ra. Khi thấy kia còn cao hơn chính mình đại nữ nhân từ trong phòng đi ra thời điểm. Dì dì dạ tâm sụp đổ không nhịn được không thể nôn mì nạ tổ thật đi xuống tay à, cái này đại cô nương ngài thật có thể ngủ đến cùng đi sao sư phụ tới ai chờ cô nương mở miệng, dì dì dạ bị điếc thai màng suýt nữa vỡ vụn, thậm chí rất quá đáng từ lỗ thai trong mắt dì ra một chút máu tươi. À, tới dì dì dạ kẹp chân, cô nương này ngũ quan ngược lại thật tốt, nhìn không khuôn mặt ngược lại còn có một phen ý vị, nhưng cái này hình thể cùng giọng nói mì nạ tổ không ngại ta thanh âm cùng thể trạng. Mà còn ở bên ngoài ta bị khi dễ thời điểm cứu ta rất yêu hắn, phải cho hắn sinh con. Uzu Mạ Kỳ Như Hoa có chút ngượng ngùng nói. Trời đất chứng giám, có người dám khi dễ ngươi gì dì dạ cười ha hả cuối cùng gật đầu một cái kéo mi nạ tổ tay. Đồ đệ, chúc các ngươi bạc đầu giai lão. Sau khi nói xong hàng này như một làn khói trực tiếp chạy. Cảm ơn A trải qua chiến loạn, cô nộ hạ một mảnh an la nhờ, mặc dù mò nẹt tại lần thứ ba nhận giới đại chiến chỉ ra tay một lần, có thế ra tay một cái liền bình định một phương chiến trường. Thực lực như thế như cũ khiến người rung động. Cuồng hoan kết thúc, gỗ 2. Hai diệp tiến vào chính quỹ, mò nẹt khai ra cao tầng hội nghị. Sau lưng xỉ rủn cổ nạn hai đại bí thư giống như tịnh đế liên hoa tiện sát người bên cạnh. Nhìn bên trong phòng làm việc đồng loạt cổ nổ hạ tinh nhuệ, mò nẹt khẽ mỉm cười. Chư quân, mỗi cái nhận thôn sứ giả đoàn ít ngày nữa đem đến cổ nổ hạ. Cổ nổ hạ mãi để một nhận thôn, mà ta sẻn dù mò nẹt, so với ta đại gia gia cùng nhị gia gia càng phải khuôn mặt cho nên. Trên thực tế để cho bọn họ minh bạch vì sao chính mình thất bại, mà cổ nổ hạ sẽ thành công cho ta lấy ra đệ nhất nhận thôn khí độ đến. Đến lúc đó người nào cho bản hổ ca mất mặt, tự gánh lấy hậu quả canh thứ 5. Năm mới vui vẻ nha thương các ngươi sao sao đát.